Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lệnh mắt người thèm hộ khách. Bởi vì Ngô Thiên Dận bản thân cũng không muốn chơi cái gì tiết mục. Lại thêm thời điểm cũng không sớm, Tần Vũ bọn người còn muốn trở về Giang Châu. Vì lẽ đó tiệc rượu chỉ kéo dài hơn một giờ liền kết thúc. Nhà hàng cổng, được, Lục gia. Vậy chúng ta đi trước ha. Ngô Thiên Dận cười xòe bàn tay ra. Hai ngày này ta để Tiểu Vũ cho ngươi hóa đơn. Sau đó liền đánh khoản. Được. Lục gia theo Ngô Thiên Dận nắm tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trời tối. Đạo không dễ đi. Các ngươi chú ý an toàn. Tốt. Tốt. Được. Vậy cứ như thế. Hẹn gặp lại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người vây quanh ở nhất khối hàn huyên vài câu về sau. Ngô Thiên Dận liền dẫn đầu lên xe hơi. Lập tức Tần Vũ quay đầu hô hào hỏi. Tiểu Nam, người đi với ta Giang Châu không? Ta liền không đi. Triển Nam khoát tay trở lại. Vừa vặn Lục ra xe ở chỗ này. Chúng ta nhất khối liền hồi trong vùng. Được, vậy ta đây hai ngày trở về tìm ngươi. Có ngay, chậm một chút khai ha. Bye bye. Đi ngang, Tần Vũ hướng mọi người khoát tay về sau, xoay người liền lên ô tô, ngẩng đầu hướng về phía Tề Lân nói ra, đi thôi, đám người sau khi tách ra, Triển Nam cùng Lục gia bọn người liền nhất đạo trở về trong vùng. Lập tức tự mình lái xe đi vào trong nhà, Triển Nam vừa đi, mù lòa mới ngồi ở trong xe, nhẹ giọng xông Lục gia nói ra, Tần Vũ cái này hộ khách rất có thực lực a. Người cũng sảng khoái, lần đầu chạm mặt liền có thể cầm 150 vạn trở lên hóa. Cái này phi thường có thể. Vâng, người này không thích nói chuyện, nhưng làm việc làm giòn lưu loát. Rất tốt, Lục gia gật đầu bình luận. Hộ khách sảng khoái, cũng khía cạnh chứng minh một vấn đề. Cửu Ngũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế xen vào một câu. Chứng minh cái gì? Lái xe hỏi. Khía cạnh nói rõ Tần Vũ tại Tùng Giang lực ảnh hưởng. Không phải cưa bom số một thổi phồng lên a. Hắn là thật rất có nhân mạch. Cửu Ngũ cười đáp. Ai nha. Hắn là cảnh sát viên. Vẫn là vị đại đội trưởng. Làm sao có thể không có hai bằng hữu đâu. Lái xe nhếch miệng. Mà lại nói câu khó nghe. Liền chúng ta con hàng này giá cả. Nếu như có thể tự mình tại Tùng Giang bày quầy bán hàng mở rộng bán. Kia là một cái 150 vạn vấn đề sao? Nói trắng ra là, hắn có thể sảng khoái như vậy. Đơn giản chính là hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, ta hóa giá cả thấp. Thứ hai, chất lượng tốt. Bằng không thì hắn theo Tần Vũ quan hệ cho dù tốt. Ta hóa không được, hắn có thể mua sao? Ha ha, người thật là cấp một tranh cãi vận động viên. Cửu Ngũ sững sờ về sau. Cũng lười cùng hắn nhiều lời nữa. Lục gia, người nói ta nếu có thể đơn độc theo cái này họ Ngô tiếp xúc lên. Vậy sau này đi mấy lần hóa, hắn có thể hay không biến thành ta hộ khách? Mù loa nói thẳng hỏi. Lục gia sững sờ, người nhanh đừng nói nhảm. Tô Chính Đông phái người đi Tùng Giang dạo qua một vòng. Cuối cùng hộ khách không tìm được. Ngược lại mẹ nhà hắn để người đâm theo than tổ ong. Miệng kém chút không có bị chặt mất. Cuối cùng còn bồi thường 700 vạn. Cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Ngươi nhìn ngươi thế nào cấp nhãn? Ta không phải liền là thuận miệng tâm sự à? Mù loà theo Lục gia nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Tựa như là thân thuộc. Không cần nghĩ tới phương diện này. Cửu Ngũ lập tức xen vào nói ra. Vừa rồi cái kia Ngô lão bản tại trên bàn rượu. Hết thảy nói không cao hơn 10 câu lời nói. Trong đó có 8 câu đều mang Tần Vũ. Vậy ngươi vẫn không rõ ý gì sao? Đúng vậy a, mù loà nhịn không được nhẹ gật đầu. Trước đó đã theo Tần Vũ đã đàm luận tốt. Vậy liền đừng nghĩ đến đấu tranh nội bộ sự tình. Cắm đầu đem mua bán làm tốt. So cái gì đều mạnh. Lục ra một câu kết thúc công việc. Đám người nghe nói như thế. Liền đều không có lên tiếng nữa. Trên đường, Tần Vũ ngồi ở trong xe, nhúng tay nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Hóa là rất tốt, giá tiền cũng phải chăng? Có thể dài làm, Ngô Thiên Dận rất hài lòng nói. Vừa rồi có Cửu Ngũ bọn hắn ở đây. Ta cũng không có cách nào cản ngươi một câu. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Lần thứ nhất, ngươi liền chuẩn bị tiếp theo 150 vạn trở lên hóa. Có phải là hơi nhiều a? Ngươi trong thời gian ngắn có thể thả ra sao? Nhị Long Cương chuyển tiếng động. Quy mô cũng không lớn. Mà lại giá cả rất cao. Hàng của bọn ta có ưu thế. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra. Mà lại An Tử trước kia chính là làm cái này. Hắn có phương pháp. Vì lẽ đó ta cũng không lo hộ khách. Được. Trong lòng ngươi có ít liền không có vấn đề. Tần Vũ mặc dù có chút không nghĩ ra. Ngô Thiên Dận thế nào có thể nhanh chóng thả ra nhiều như vậy hóa. Nhưng gặp hắn đã tính trước. Cũng không nói gì nữa. Hai người nói xong. Trong xe liền yên tĩnh trở lại. Dày vò một ngày. Lại nhịn đến rạng sáng. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Vì lẽ đó đều riêng phần mình ngồi tại vị đưa lên. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng khoảng 3 tiếng rưỡi. Ô tô đến Giang Châu phụ cận. Tề Lân đốt điếu thuốc. Dẫn theo tinh thần hỏi. Dận ca. Người hồi chỗ nào a? Ta đưa ngươi. Không cần. Ngô Thiên Dận rụi rụi con mắt. Ngáp một cái nói ra. Người đến phía trước giao lộ dừng lại. Ta liền trở về. Cũng được. Tề Lân trong lòng minh bạch. Đất này trên mặt người đều có thói quen của mình. Người ta không cho đưa. Hắn cũng không cần thiết giả khách khí. Phía sau xe có áo khoác. Người muốn lãnh. Liền lấy mấy món. Được. Ngô Thiên Dận gật đầu. Xe đi trước mở không đến 10 phút sau. Ngô Thiên Dận liền đẩy cửa đi xuống. Quay người xông Tần Vũ nói ra. Ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Được. Ngươi đến chỗ rồi cho ta đến cái tin ha. Có ngay. Ngô Thiên Dận nói xong. Đóng cửa xe. Liền hất lên quần áo khoác. Bước nhanh rời đi. Ha ha. Dận ca làm việc rất mảnh a. Tề Lân hai tay nắm tay lái. Cười nói một câu. Hắn náo ra quá nhiều động tĩnh, cũng không có gì chỗ dựa, cẩn thận một chút bình thường. Tần Vũ ngáp một cái đánh giá một câu. Trên đường, Ngô Thiên Dận tại sinh hoạt thôn biên giới, liên tục xuyên qua mấy cái không người hẻm về sau, mới bước nhanh chạy trụ sở đi đến. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, sinh hoạt trong thôn tâm địa mang một nhà thực túc điếm bên trong. Ngô Thiên Dận theo An Tử đơn giản nói một chút tiếng động sự tình về sau. Liền trực tiếp mặc quần áo. Nằm ở giường đất thượng nói ra. Để A Hoành đừng ngủ quá chết. Ta híp mắt mấy giờ. Chúng ta lại thương lượng. Được, ngươi ngủ đi. Ta đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lúc này sắp sáng thiên. Một hồi ta đi ăn chút cơm. An Tử ngồi tại trên giường nói. Ngô Thiên Dận sau khi gật đầu. Che kín bẩn thỉu chăn mền. Liền nhắm mắt lại. Sáng sớm. 6:10 tả hữu. Thực túc điếm lão bản. Ngay tại cửa sân tiếp nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Hai đài ô tô tựa ở ven đường đình trệ. Lục cái nam cất bước đi xuống. Ai u. Tại sơ a. Thực túc điếm lão bản sững sờ. Lập tức tại bên hông tạp dề thượng xoa xoa đưa tay. Người hôm nay thế nào dậy sớm như thế đâu. Có chút việc. Dẫn đầu nhất nam, đưa tay từ trong ngực móc ra một chương dùng A4 giấy trắng in ra ảnh chụp. Nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi xem một chút, người trong tiệm có người này sao? Lão bản tiếp nhận giấy A4 thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Không có, người đạp mã tử nhìn kỹ nhìn. Dẫn đầu nam tử im lặng mắng. Rất trọng yếu, lão bản nghe tiếng lần nữa nhìn kỹ một chút ảnh đen trắng. Ai? Người đừng nói, người này ta nhìn thật là có điểm nhìn quen mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.